Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1201, chỉ cần anh không sợ mất mặt, vậy thì anh cứ việc náo loạn với tôi đi. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chị Lý, liên quan tới vấn đề con cái, trò chơi giữa vợ chồng kỳ thực chính là chiến tranh tâm lý. Ai biểu hiện quan tâm, người đó liền chịu thiệt thòi. Giang Phong nói, hắn sẽ lấy con cái uy hát, y, ế, p chị. Bởi vì hắn ta chắc chắn rằng chị sẽ quan tâm đến đứa nhỏ. Nếu như chị không muốn bị hắn uy hát, p, vậy cũng chỉ có biểu hiện so với hắn càng không để ý đến đứa bé. Chị chỉ cần làm như vậy. Sau đó như vậy, Lý Thủy Tú nghe vậy gật đầu liên tục. Tôi hiểu được, nếu như hắn dám lấy đứa nhỏ đến uy hát, y, ế, p tôi. Tôi sẽ dựa theo Giang Đại Sư đã dạy tôi mà làm. Giang Phong ân một tiếng, nói, chị Lý, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi. Chúng ta dự tính ngày mốt trở về nước. Trong khoảng thời gian nếu như chị cần trợ giúp, thì hãy gọi điện thoại cho tôi. Nếu như tất cả thuận lợi, đợi sau khi về nước nếu như chị muốn tìm đối tượng, cũng có thể gọi điện thoại tới cho tôi. Tôi nhất định sẽ thay chị tìm cho chị một người đàn ông tốt. Lý Thủy Tú cảm kích nói, thực sự là rất cảm ơn cậu, nếu như hôm nay không có duyên gặp được cậu, tôi không biết mình sẽ do dự bao lâu trước khi đưa ra quyết định ly hôn. Hơn nữa đến lúc đó tranh chấp con cái, chỉ sợ cũng phải vì thế trả một cái giá không nhỏ. Giang Phong mỉm cười nói, chị Lý khách khí rồi, đều là đồng hương người Trung Quốc, nên giúp đỡ lẫn nhau. Vậy tôi liền lấy trà thay rượu. Chúc chị Lý tất cả đều thuận lợi. Tất cả thuận lợi. Gụng ly, gụng ly. Cùng lúc đó, cô giáo Mikami cũng đang ăn cơm với Yamamoto Shisan và cha mẹ của hắn. Quả nhiên, đúng như những gì Giang Đại Sư đã. Khi cha mẹ Yamamoto Shisan gặp cô giáo Mikami, họ đã vô cùng nhiệt tình. Sau khi làm quen với nhau, liền không kiêng dè chút nào nói về văn hóa, thậm chí còn tán gẫu về kỹ năng diễn xuất của cô giáo Mikami trên màn ảnh nhỏ. Là một nữ lang cấp A, ở phương diện này đương nhiên cô giáo Mikami không thua kém ai. Nếu người nhà Yamamoto cũng không ngượng ngùng gì, và họ đang thảo luận nghiêm túc về văn hóa và kinh nghiệm quay phim A, thì cô đương nhiên cũng không cần phải xấu hổ. Vì vậy, lần đầu tiên gặp phụ huynh ăn cơm, phần lớn thời gian đều là thảo luận về việc quay những bộ phim. Thậm chí cha mẹ Yamamoto cũng đưa ra những ví dụ về những bộ phim do Mikami làm trước đây. Hiển nhiên bọn họ đều đã xem qua tác phẩm của Mikami. Cảnh tượng như vậy cũng chỉ được coi là bình thường ở Nhật Bản. Nếu như đổi thành ở Trung Quốc, cho dù là những diễn viên nữ được đánh giá cao C, ân tuyệt đối gánh không được, tất nhiên sẽ rất là xấu hổ. Sau bữa cơm, cô giáo Mikami đã hòa nhập thành công vào gia đình Yamamoto. Cha mẹ Yamamoto có ấn tượng với cô rất tốt, nói thẳng con trai Yamamoto Shisan của bọn họ có thể cưới được cô giáo Mikami, cũng là phúc khí của hắn. Nói thật, xét về nhiệt tình, khi cô giáo Mikami và bạn trai người Trung Quốc trở về gặp mặt cha mẹ hắn, trước khi thân nữ diễn viên đóng phim A của cô bị vạch trần, sự đối xử với cô ấy được hưởng không tệ hơn bây giờ. Cố Diệp Phi nhưng sau khi cha mẹ của bạn trai người Trung Quốc biết thân phận của cô, sự khác biệt về thái độ thật sự là quá lớn, hiện tại cũng không phải là không có chút gánh nặng nào. Có thể cùng với cha mẹ trao đổi kinh nghiệm đóng phim A tùy ý. Cộng với điều kiện của gia đình Yamamoto tốt hơn so với bạn trai cũ người Trung Quốc. Đây đơn giản là cuộc hôn nhân trong mơ của cô, mà tất cả những điều này đều là Di Giang Đại Sư mang đến cho cô. Đương nhiên, cô ấy cũng có công trong việc giới thiệu Giang Đại Sư, một bậc thầy mai mối, cho bạn trai cũ của cô. Cát Quân, chờ cuộc hôn nhân này thực sự được chứng thực, mình sẽ cảm ơn Giang đại sư một lần nữa. Về phần Cát Quân liền để Giang đại sư thay cảm ơn. Dù sao thì cô ấy cũng không nên tiếp xúc quá nhiều với hắn. Cô thì không sao cả, nhưng đối với Cát Quân sợ là sẽ có ảnh hưởng. Lúc rời khỏi nhà Yamamoto đã là khoảng 9 giờ đêm rồi. Yamamoto Uzi-san đã lái xe và hộ tống cô Mikami về nhà. Sau khi xuống xe, cô giáo Mikami hỏi một cách ẩn ý, Yamamoto-kun, buổi thảo luận về thơ ca vào buổi trưa chúng ta được sắp xếp ngang nhau. Không biết anh hiện tại còn có hứng thú cùng nhau trao đổi thơ CK hay không? Yamamoto Uzi-san nhớ lại khung cảnh của cuộc thảo luận về thơ ca. Lập tức cúi chào nói, cô Mikami, tôi đối với thơ ca rất có hứng thú thảo luận, hy vọng cuộc thảo luận lần này có thể toàn diện và sâu sắc hơn. Cô giáo Mikami khanh khách nói, cái này còn phải nhờ vào sự cố gắng của Yamamoto-kun. Yamamoto Uzi-san hưng phấn nói, tất nhiên sẽ không để cho cô giáo Mikami thất vọng. Nói tới chỗ này, hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau đó ăn ý lên lầu. Cách chương.